Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, nộp đơn an ninh binh vương. Nữ cảnh sát dù sao còn bị thương, thanh tỉnh không bao lâu lại mơ mơ màng màng ngủ mất. Đêm đã khuya, y viện rất yên tĩnh. Một cái bóng đen cấp tốc từ bên ngoài xông vào y viện. Người này thân thủ rất linh hoạt, rất cấp tốc. Hơn nữa tựa hồ biết rõ y viện, dù cho có rất nhiều giám sát thiết bị, cũng không có vỗ xuống nó một điểm dấu vết. Một cái này bóng đen len lén ẩn vào nữ cảnh sát phòng bệnh. Siêu gần khoảng cách nhìn, nhất là ở vết thương bộ vị lưu ý. Trong thời gian này, nữ cảnh sát cư nhiên không có phát hiện, ngủ được vô cùng nặng. Hơn nữa, ngay cả giám sát thiết bị cũng không có cho thấy bóng đen bộ dáng, giống như định cách một dạng. Ngay sau đó, cái kia bóng đen lại đến những phòng khác giở cái gì tư liệu. Vẫn là không ai phát hiện. Cuối cùng, nhanh chóng biến mất ở trong bệnh viện. Một ngày cứ như vậy đi qua. Khoảng cách sử dụng chiêu hiền tạp đã qua mười mấy tiếng. Thời gian đã qua nửa. Kết quả Lâm Bắc Phàm phát hiện, lần này hắn nghĩ chiêu mộ nhân tài vẫn không có xuất hiện. Trong lòng có chút cấp bách. Hệ thống, vì sao người kia mới còn chưa có xuất hiện? Keng, chiêu hiền tạp đã sử dụng. Vị kia phụ trợ nhân tài tất nhiên sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Vì đem thu phục xác suất thành công tăng lên tới 50%. Bản hệ thống yêu cầu vận dụng thủ đoạn đặc thù ảnh hưởng phụ trợ nhân tài. Sẽ yêu cầu thời gian nhất định. Trước mắt tất cả sẵn sàng. Mời ký chủ chờ tin tốt lành. Thủ đoạn đặc thù. Nhớ tới trước đó quỷ dị câu cá sự kiện, Lâm Bắc Phàm trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hệ thống, ngươi nói thủ đoạn đặc thù sẽ không phải là ngày hôm qua bắn nhau à? Muốn hay không chơi lớn như vậy? Rất nhiều người bị thương. Keng, bản hệ thống áp dụng thủ đoạn đặc thù đều là có khuynh hướng có lợi cho ký chủ phương hướng tiến. Hành thi triển, tất cả lấy ký chủ an toàn cùng ý nguyện đến suy tính. Tuyệt sẽ không cùng ký chủ ý nguyện cùng nhau vi phạm. Hôm qua trận kia bắn nhau không có hệ thống can thiệp cũng sẽ phát sinh. Hơn nữa cục diện sẽ càng nghiêm trọng hơn. Bản hệ thống chỉ là đem ký chủ dẫn tới một mảnh kia địa khu. Thì ra là thế, Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên không thân chẳng quen, nhưng là nếu có người bởi vì hắn mà thụ thương tử vong, hắn cũng sẽ lương tâm bất an. Suy nghĩ một chút hôm qua trận kia bắn nhau, nếu như lúc ấy hắn không có mặt, khả năng cái kia nữ cảnh đã hương tiêu ngọc vẫn, còn có những cái kia đạo tặc, có thể sẽ giết chết càng nhiều người. Tình huống thật khả năng so bây giờ còn muốn ác liệt. Nói như vậy, hai cái kia nghĩ đóng kịch tivi học trưởng là người ảnh hưởng. Keng, ký chủ lý giải chính xác. Lâm Bắc Phàm lông mày nhướn lên, sắc mặt quái dị nói, ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta, hai cái kia không ăn phận học trưởng trong đó một cái liền là người ta muốn tìm a? Cũng hoặc là vị kia nữ cảnh sát, dù sao tình huống như vậy đã từng phát sinh, câu cá thời điểm không hiểu ra sao liền đem tiền đa đa sâu đi ra. Tình huống này thoạt nhìn như vậy tương tự, chỉ là mấy người này làm sao nhìn cũng không hề giống muốn tìm người kia đây. Keng, đã đến giờ, ký chủ tự sẽ minh bạch. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm điện thoại di động vang lên. Bên trong truyền đến Bạch Thanh Tuyết thanh âm. Lão công, ngươi có thể hay không tới đài truyền hình một chuyến? Chúng ta hôm nay chiêu bảo an, đưa tới một cái đặc biệt lợi hại người. Lại điểm danh muốn gặp ngươi. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, quả nhiên là cái này xáo lộ. Ngươi nhường hắn chờ, ta rất nhanh liền đến. Lâm Bắc Phàm rất nhanh đuổi tới đài truyền hình. Bởi vì phía trước bảo an không góp sức, Bạch Thanh Tuyết đem những cái này bảo an toàn bộ đuổi. Một lần nữa thông báo tuyển dụng. Hôm nay chính là an ninh phỏng vấn hiện trường. Lâm Bắc Phàm chạy đến thời điểm, vốn cho rằng có thể nhìn thấy rất nhiều đến nhận lời mời người. Kết quả lại phát hiện một người cũng không có. Hắn chỉ thấy một cái ước chừng 30 tuổi ra mặt. Râu ria xồm xoàm người thanh niên không có hình tượng chút nào nằm ngồi ở một khối ghế dựa. Quất lấy điếu thuốc một dạng ngủ không phải ngủ dáng vẻ. Thoạt nhìn vô cùng chán trường. Ở bên cạnh hắn, tất cả đều là Bạch Thanh Tuyết cao lớn uy mãnh bảo tiêu. Trong đó có mấy người trên mặt mang thương, có sưng cả hai mắt. Nhìn về phía trước đang ngồi cái kia người thanh niên mặt có một tia vẻ sợ hãi. Mà Bạch Thanh Tuyết an vị ở hộ vệ đằng sau, mơ hồ bị bọn bảo tiêu bảo hộ lấy. Bởi vì phía trước nam nhân này rất nguy hiểm. Tình huống như thế nào? Lâm Bắc Phàm chạy tới hỏi. Cái kia người thanh niên ánh mắt sáng lên, sau đó lại ảm đạm đi, tiếp tục không quan trọng ngồi từng miếng hít khói, giống như không có mặt khác sự tình lại có thể đánh động hắn tâm. Bạch Thanh Tuyết tiến lên đón. Lão công, người đã đến. Chính là người này đến nộp đơn bảo an. Hắn gọi Diệp Vô Đạo, thân thủ vô cùng lợi hại, đến nhận lời mời bảo an đều bị hắn đánh chạy. Ngay cả ta bảo tiêu xuất thủ đều không phải đối thủ của hắn. Thật rất lợi hại. Ta nghĩ đem hắn chiêu vào đài truyền hình, nhưng hắn còn nói chờ nhìn thấy ngươi rồi quyết định. Lợi hại như vậy? Lâm Bắc Phàm hơi kinh ngạc. Bạch Thanh Tuyết bảo tiêu đều là lính đặc chủng xuất ngũ, thân thủ phi thường vô cùng. Thế nhưng là dạng người này đều không phải là hắn đối thủ. Hắn chẳng phải là muốn so lính đặc chủng còn lợi hại hơn? Chẳng lẽ là binh vương? Lâm tiên sinh, so Bạch Tổng hình dung còn muốn lợi hại hơn? Bảo tiêu đại đội trưởng A Hổ cười khổ. Hắn thân thủ là ta đã thấy tất cả mọi người bên trong số 1 số 2. So ở trong quân doanh huấn luyện ta vị kia huấn luyện viên còn muốn lợi hại hơn. Ta vị kia huấn luyện viên liền là tục xưng binh vương. Hơn nữa ta cảm giác vừa rồi giao đấu thời điểm, hắn còn không có hết sức. Lâm Bắc Phàm lấy làm kinh hãi. Quả nhiên là một cái binh vương. Hơn nữa còn là một vị cường đại binh vương. Loại người này không thấy nhiều. Lâm Bắc Phàm cảm giác liền là mình bây giờ. Đơn thuần so thân thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hắn nhìn sang, phát hiện đây là một cái để cho người ta gặp một lần liền khắc sâu ấn tượng người. Người này kỳ thực phi thường trẻ tuổi, căng hết cỡ cũng liền 30 tuổi. Nhìn khuôn mặt cũng biết là một xuất ca. Nhưng là hết lần này tới lần khác để tóc dài cơ hồ che khuất nửa bên mặt. Râu ria xồm xoàm giống đại thúc, xuyên đơn giản tùy ý. Ánh mắt rất mê mang dường như không có tỉnh ngủ. Một ngụm lại một ngụm hít khói. Đối với xung quanh đều thờ ơ dáng vẻ. Lâm Bắc Phàm cảm giác được. Đây chính là hắn muốn tìm một người kia. Quả nhiên rất có bức cách. Một loại đô thị binh vương tức thị cảm đập vào mặt. Ngươi muốn gặp ta, có chuyện gì? Lâm Bắc Phàm hỏi. Diệp Vô Đạo lại hút một hơi thuốc, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Khói dập tắt, tiện tay ném đi. Điếu thuốc rất xa rơi vào mười mấy mét bên ngoài cái gạt tàn thuốc. Lỏng lỏng lẻo lẻo đứng lên, lại đứng không thẳng, hai tay đút túi, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Nói, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh lại nói. Chỉ ngươi cùng ta, bên này có một cái phòng họp nhỏ. Ngươi đi theo ta. Lâm Bắc Phàm dẫn đầu đi trước. Lâm tiên sinh chờ chút, người này rất nguy hiểm. Hơn nữa không rõ lai lịch, ta cảm thấy hay là không muốn một người cho thỏa đáng. A Hổ nói ra, đúng vậy a, Tiểu Phàm, hắn rất nguy hiểm, không muốn một người đi. Bạch Thanh Tuyết cũng nói, ta cảm thấy các ngươi những cái này không yên tâm là dư thừa. Tựa như các ngươi căn bản không hiểu rõ Lâm tiên sinh. Các ngươi cảm thấy ta nguy hiểm, ta ngược lại cảm thấy các ngươi Lâm tiên sinh càng thêm nguy hiểm. Ta đi vào trước, ở bên trong chờ ngươi. Diệp Vô Đạo trước một bước đi vào phòng họp. Không cần lo lắng, Ta không sao, Lâm Bắc Phàm cười cười, đi vào theo, thuận tay đóng cửa lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.